Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202: Hàn Ngưng gặp lại rồi. Rất tốt. Qua, mọi người dọn dẹp một chút, ăn cơm trước nghỉ ngơi đi. Chu Đạo nhìn lấy Giám Thị, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Triệu Khả Khanh niên kỷ tuy nhỏ, biểu hiện lại cực kỳ ổn định, lời kịch bản lĩnh cực kỳ vững chắc, là cái rất có thiên phú tiểu cô nương. Sika gia hỏa này lại càng không cần phải nói, như là bản sắc diễn xuất một dạng. Kịch bên trong lúc đầu không có an bài nó ăn bánh gato làm cho đầy mặt bơ kịch bản. Sika chính là mình muốn ăn, kết quả ăn thành một cái vai mặt hoa. Nhìn lấy Giám Thị thời điểm, Chu Đạo có chút kinh hỉ. Bộ dạng này phim đi ra hiệu quả càng tốt, hắn liền không có hô ngừng. Hắn không hô ngừng, cái khác diễn viên liền được phối hợp lấy Sika tiếp tục. Cũng may tất cả mọi người ổn định phát huy. Một màn này thành kịch bên trong một cái điểm sáng nhỏ. Người dưới trời sao, thứ 34 màn hết thảy đập 3 trận. 3 trận cũng rất thuận lợi, toàn bộ tại buổi sáng hoàn thành. Sika phần diễn liền trả chỉ còn 2 trận. Cái này 2 trận đều là nhỏ tình huống, buổi chiều khẳng định đều có thể đập xong. Lý Vãn thất vụng trộm đi qua hỏi thăm Chu Đạo, nghe hắn tự tin nói Sika phần diễn trước mắt liền có thể hơ khô thẻ tre. Nàng hưng phấn mà nhảy lên cao 3 thước. Sinh nhật đoạn này kịch bản vẫn là có không ít chỗ khó. Trước mắt vừa vặn Lý Vãn thất cũng tại, có nàng phối hợp huấn luyện chung Sika. Chu Đạo đối hôm nay tiến độ đã là thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn. Một hơi đem một màn này 3 trận đập xong. Thời gian đã nhanh đến 1 giờ đồng hồ. Tất cả mọi người còn đói bụng đâu. Nhân viên, mua thức ăn không có. Nhớ kỹ nhiều đặt trước mấy phần. Mỗi người đều thêm cái đùi gà. Được rồi, thức ăn nhanh rất nhanh đưa tới. Triệu Khả Khanh cùng với mẹ của nàng cùng một chỗ ăn. Hàn Ngưng, Lý Vãn Thất, Tô Thanh Nịnh còn có Sika liền ở cùng nhau ăn. Sika không ăn thức ăn nhanh. Nó chính ghé vào trên mặt bàn đắc ý mà liếm láp trước mặt khối kia bánh gato đâu. Hí đã đập xong rồi. Lớn bánh gato liền phân cho đám người ăn. Sika phân một phần to nhất. Sika, lại nhiều ăn một miếng liền tốt à. Ăn quá nhiều bơ, người sẽ tiêu chảy. Lý Vãn Thất níu lấy nó lỗ tai nhỏ nói. Mèo ô, Sika ngoan ngoãn mà liếm một ngụm. Thừa dịp Thất Thất không chú ý, lại liếm hai ngụm. Hàn Ngưng mật báo nói. Vãn Thất, Sika đang ăn trộm. Thế là Thất Thất liền đem nó bánh gato tịch thu. Sika không có bánh gato ăn, liền trông mong mà nhìn xem ba nữ hài tử ăn cơm. Tô Thanh Nịnh nhìn nó vô cùng đáng thương, liền đem chính mình kia phần đùi gà kéo xuống mấy đầu thịt cho nó ăn. Quả nhiên vẫn là Thanh Nịnh yêu ta nhất. Sika liền nhảy đến Tô Thanh Nịnh trong ngực ỉ lại không đi. Tô Thanh Nịnh đương nhiên rất vui vẻ a, sờ sờ Sika, chính mình chậm rãi miệng nhỏ mà đang ăn cơm. Đoàn làm phim thức ăn nhanh đặt trước đến tương đối dầu mỡ, cũng không hợp khẩu vị của nàng. Nhưng nàng còn ăn đại bộ phận, thẳng đến thực tế ăn không vô mới dừng lại đũa. Đem thức ăn nhanh hộp sắp xếp gọn, vị trí bên trên cũng là sạch sẽ tinh tươm. Trước mắt tới nhìn Sika quay phim, vẫn là rất thú vị. Đánh ra tới hiệu quả như thế nào còn không biết. Nhưng liền trước mắt tràng cảnh bố trí còn có các diễn viên biểu diễn tới nhìn, này lại là một bộ đáng để mong chờ phim. Chu Đạo đối kịch bản lý giải cùng tình cảm phương thức biểu đạt khống chế được rất khéo léo. Giống như là Thiên Tiết sinh nhật một màn này bên trong, Thiên Tiết tâm tình ngay từ đầu là cực kỳ hưng phấn mong đợi. Đặc biệt thay đổi mới váy giày mới bít tất, có thể nghe nói ba ba không trở lại, tâm tình trở nên thất lạc. Lại đối ba ba dù sao là không thể theo nàng sinh nhật cảm thấy không hiểu. Cuối cùng dài rằng giặc gian nan chờ đợi, ba ba buông xuống công việc trở về theo nàng sinh nhật. Thiên Tiết tâm tình trở nên chân chính bắt đầu vui vẻ. Cuối cùng một màn kia, người một nhà tại bên cạnh bàn ăn nhìn lấy ngọn nến thời điểm. Dưới ánh nến lộ ra như vậy ấm áp. Cái này bộ kịch hạch tâm chính là Thiên Tiết nhân vật này mưu trí lịch chính. Lấy Trúc Lý thị giác tới biểu hiện ra. Trúc Lý không chỉ là nàng một con mèo. Càng là nàng từ nhỏ đến lớn một cái nhất chân thật tâm tư làm bạn người. Tô Thanh Nịnh rất chờ mong bộ phim này truyền ra. Sau cơm trưa, Hàn Ngưng chuẩn bị rời khỏi. Lúc đầu nàng là dự định bồi Sika đập xong một ngày này. Bởi vì Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh đến. Sika có các nàng hỗ trợ nhìn lấy. Hàn Ngưng liền không có ý định giữ lại lâu. Nghe tới Hàn Ngưng chuẩn bị đi trở về tin tức. Đang ngủ gà ngủ gật Sika lập tức tỉnh lại. Nó chạy đến Hàn Ngưng trước mặt. Lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Nửa tháng này thời gian chung sống. Hàn Ngưng nữ hài tử này cố gắng nó nhìn ở trong mắt. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói. Hàn Ngưng đều là một cái rất tốt nữ hài. Hàn Ngưng ngồi xổm xuống. Sờ sờ Sika đầu to. Ôn nhu nói. Ta phải đi về rồi. Sika, mấy ngày này đi cùng với ngươi rất vui vẻ chứ. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Sika ủi ủi lòng bàn tay của nàng. Có chút không muốn. Làm nàng nửa tháng con mèo. Hí bên trong hí bên ngoài. Muốn nói không có cảm tình kia là giả. Hàn Ngưng đối với nó cũng là thật tốt. Lần này từ biệt. Sợ là không có quá nhiều cơ hội gặp lại. Hàn Ngưng đồng dạng có chút không bỏ được. Có Sika làm con mèo. Là một kiện rất hạnh phúc ấm áp sự tình a. Nàng đem Sika ôm lấy. Đầu ngón tay điểm một cái nó cái mũi nhỏ. Sika liền nhẹ nhàng hít hà. Ghi nhớ mùi của nàng. Buổi chiều ngươi còn có hai trận hí đâu. Phải cố gắng lên a. Ngươi là ta đã thấy thông minh nhất khả ái con mèo. Mèo ô. Được rồi. Ngươi đến cho ta ký cái tên. Hàn Ngưng đem Sika buông xuống. Chạy đến nhân viên đoàn kịch bên kia cầm một cái dấu đỏ bùn tới. Theo trong bọc xuất ra một cái tinh xảo sách nhỏ. Đối với Hàn Ngưng, Lý Vãn Thất cũng là rất ưa thích vị đại tỷ này tỷ. Đi cùng với nàng sẽ có một loại cực kỳ thoải mái cảm giác thân thiết. Gặp nàng muốn Sika ký tên. Lý Vãn Thất liền đem Sika ôm đến trên mặt bàn. Sika, tỷ tỷ muốn trở về. Ngươi cho tỷ tỷ nhấn một đóa tiểu mai hoa. Chúc nàng về sau hết thảy thuận lợi. Mèo. Hàn Ngưng đem dấu đỏ bùn mở ra. Sika liền đem móng vuốt nhỏ đạp lên. Tiếp theo tại nàng sách nhỏ tờ thứ nhất phía trên. Dùng sức nhấn tiếp theo đóa tiểu mai hoa. Nhìn lấy đóa này khả ái tiểu mai hoa. Hàn Ngưng yêu thích không buông tay. Nghiêm túc mà nhìn xem một hồi lâu. Mới đưa cuốn vở khép lại. Hảo hảo thu hồi đến túi sách bên trong. Nàng hẹn 5 giờ chiều xe. Trở lại chung cư thu thập xong đồ vật về sau. Nàng liền mang theo Miêu tỷ về công ty báo danh. Ngày mai hoặc là sau này. Liền mang Miêu tỷ cùng nhau về nhà lại nhìn. Đã rất lâu không có đi trở về. Thừa dịp ngày nghỉ này. Cái gì cũng không cần suy nghĩ. Hảo hảo ở tại trong nhà bồi bồi người nhà. Hàn Ngưng đi theo Chu Đạo bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Thu thập xong mình đồ vật. Chuẩn bị rời khỏi. Sika đi đến trước mặt nàng. Nhảy đến một bên trên mặt bàn ngồi xổm lấy. Lẳng lặng mà nhìn xem Hàn Ngưng thu dọn đồ đạc. Cái này bao còn không ăn xong đâu. Một hồi có thể để Vãn Thất mang về cho ngươi ăn. Nàng đem đặt ở trường quay trong ngăn tủ thức ăn. Mèo lấy ra. Gói kỹ để lên bàn. Mèo. Sika nhìn lấy nàng kêu một tiếng. Hàn Ngưng quay đầu. Cười lấy sờ sờ nó. Sika. Ngươi về sau nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Mèo ô. Hàn Ngưng. Cố lên. Ngươi về sau nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Nàng rời khỏi. Mang theo giấc mộng của nàng. Sika không biết nàng có thể hay không cảm nhận được lời chúc phúc của nó. Nhưng nó tin tưởng. Cố gắng nữ hài tử nhất định sẽ thành công. Hàn Ngưng rời đi về sau. Trường quay bên này cũng là trở nên có chút lạ lẫm. Quả nhiên người. Vật. Sự tình ba cái mới là cấu thành ký ức trọng yếu nhất nguyên tố. Thiếu quen thuộc người. Nguyên bản quen thuộc trường quay cũng liền cùng theo thay đổi tư vị. Cũng may Thất Thất cùng Thanh Nịnh cũng ở đây. Buổi chiều chỉ còn hai trận hí. Đều là rất đơn giản kịch bản. Đập xong liền có thể về nhà. Không phải Sika cũng có chút không nguyện ý lưu tại nơi này. Lý Vãn Thất mang Sika tiễn đưa Hàn Ngưng rời đi về sau. Liền trở lại cùng Tô Thanh Nịnh cùng một chỗ ngồi tại trên ghế dài nghỉ ngơi. Nàng ôm Sika, đầu tựa ở ghế tựa phía sau. ngủ gật lấy liền thật chìm vào giấc ngủ. Thất Thất đầu liền lệch a lệch mà, cuối cùng tựa ở Tô Thanh Nịnh trên bờ vai. Xác nhận trong lúc ngủ mơ cảm thấy Tô Thanh Nịnh bả vai cùng nàng mùi trên người cực kỳ dễ chịu. Thất Thất lại hướng lấy cánh tay của nàng dán dán. Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng không có nghỉ trưa. Tất cả mọi người tại nghỉ trưa. Nàng liền lặng yên ngồi tại trên ghế dài chơi điện thoại. Gặp Thất Thất dán tại bả vai nàng bên trên ngủ cho ngon. Thanh Nịnh liền để nàng dựa vào ngủ. Nàng đưa điện thoại di động đổi một cái tay chơi. Con kia bị dựa vào bả vai liền bất động, sợ đem Thất Thất đánh thức. Sika hiện tại chỉ nghĩ tranh thủ thời gian đập xong về nhà. Cũng có chút ngủ không được. Nó theo Thất Thất trong ngực chui ra ngoài. Lại chui được Tô Thanh Nịnh trong ngực nhìn nàng chơi điện thoại. Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Nịnh có chút im lặng. Đây coi là chuyện gì xảy ra nha. Chủ nhân cùng con mèo đều hướng trên người nàng dính. Chẳng lẽ nàng là sát nam châm tinh nha? Đương nhiên, dịu dàng nhỏ Thanh Nịnh chắc chắn sẽ không đem Thất Thất đánh thức hoặc là đem Sika cưỡng chế di rời. Nàng liền tiếp tục chơi điện thoại. Sika ra hỏa này một mặt tò mò đụng lên tới. Quang Minh chính đại nhìn lấy điện thoại di động của nàng màn hình. Muốn nhìn nhìn nàng ngày thường đều là đang nhìn cái gì? Tư ẩn. Cái gì tư ẩn? Ta chỉ là một đầu con mèo nhỏ a. Nhìn một chút làm sao vậy? Sika đầu to đem màn ảnh ngăn trở. Thanh Nịnh liền đem nó đẩy ra tới. Sika một hồi liền lại đụng lên tới rồi. Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ. Tô Thanh Nịnh liền mặc cho nó bá chiếm màn hình. Chính mình thì nghiêng đầu nhìn màn ảnh. Nhìn một hồi về sau, Sika liền có chút không thú vị đem đầu to rời ra. Đem màn ảnh lần nữa còn cho Thanh Nịnh. Nàng đang xem một chút liên quan tới truyền hình điện ảnh quay chụp tư liệu. Kết hợp hôm nay hiện trường quay chụp, Tô Thanh Nịnh cảm giác chính mình học được không ít thứ. Khô khan chăm khoa nhìn đến Sika buồn ngủ. Nguyên lai Thanh Nịnh ngày thường đều là nhìn những này nhàm chán đồ vật a. Đang nghĩ ngợi, Tô Thanh Nịnh đã nhìn xong rồi. Nàng huy động mấy lần điện thoại. Lại nhìn Weibo fan bình luận lưu lời riêng tư tin. Lại mở ra QQ cùng Trương Nam hàn huyên vài câu. Trò chuyện xong sau, nàng hoán đổi đến một cái khác QQ tài khoản. Lúc này, Sika đầu to lại gần đem màn ảnh chặn lại. Làm gì a? Thật đáng ghét a. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Cảm tạ Hồng Trần Mộng Ai 2000 tệ. Bình minh hắc ám ánh sáng ban mai. Sky chủ huynh 1000 tệ khen thưởng. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. AS. Dễ thương thực sự. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.